Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, Jiraiya. Có liên quan với Hidden tình báo, ám bộ đã thu thập gần đủ rồi. Hidden xuất thân từ canh ẩn thôn. Canh ẩn thôn là một cái ham muốn hòa bình làng, không chỉ rất ít tham dự nhẫn giới đại chiến, càng là không ngừng giảm bớt trong thôn ninja tài nguyên mà Hidden bản thân là một cái hết sức khát vọng chiến đấu ninja. Bởi vậy đối với nóng lòng hòa bình chủ nghĩa canh ẩn thôn cực kỳ bất mãn. Vì lẽ đó Hidden liền gia nhập vào lấy giết người vì là tôn chỉ tà thần giáo trở thành tà thần dạy dỗ. Đồ sau, Hidden tự nguyện trở thành tà thần giáo vật thí nghiệm. Cũng thu được nguyền rủa năng lực cùng thân bất tử. Sau đó Hidden giết thời đó canh ẩn thôn thủ lĩnh, trở thành trốn tránh ninja. Cuối cùng bị Kakuzu cùng Orochimaru phát hiện, chiêu vào Akatsuki thông qua đối với Hidden đầu lâu nghiên cứu. Chutetsu Senmei phát hiện tại Hidden trong cơ thể có một loại cực kỳ sức mạnh thần bí. Không phải phong ấn thuật, cũng không phải chú ấn, mà là một loại sen vào hai người trong lúc đó. Chutetsu Senmei chưa từng nghe thấy đồ vật loại năng lực này để Hidden toàn thân hết thảy vị trí đều có một mình duy trì sức sống hiệu quả, mất đi huyết dịch cung cấp. Đại não sẽ đình chỉ suy nghĩ. Dùng y học thuật ngữ tới nói chính là não cung huyết không đủ. Thời gian dài thậm chí sẽ khiến cho tử vong, nhưng Hidden nhưng không phải như vậy. Đầu óc của hắn có thể ở mất đi huyết dịch tình huống vẫn duy trì trình độ nhất định hoạt tính, để hắn ý thức có thể tiếp tục tồn tại mà loại năng lực này thu được. Ngoại trừ cần phải cải tạo thân thể ở ngoài, còn muốn thông qua tương tự với chú ấn loại hình đồ vật phối hợp cải tạo thân thể. Chutetsu Senmei cũng không có hứng thú. Thế nhưng loại này chú ấn lại làm cho Chutetsu Senmei hết sức tò mò. Tuy rằng Hidden năng lực cùng sáng tạo tái sinh có chút tương tự, thông qua sáng tạo tái sinh đồng dạng có thể đạt đến tục tiếp thân thể hiệu quả, nhưng loại năng lực này nếu như có thể lượng lớn mở rộng, chỉ ít Konoha các ninja tính an toàn có thể được tăng lên rất cao. Từ Hidden nhà tù đi ra, Chutetsu Senmei trong lòng yên lặng thở dài. Tuy rằng không hề thu hoạch kết quả sớm nằm trong dự liệu, nhưng Chutetsu Senmei trong lòng khó tránh khỏi vẫn có chút nho nhỏ thất vọng. Mang đi Hidden đầu lâu cùng với sớm đem Jugo nắm về, Chutetsu Senmei đều là hy vọng có thể thông qua nghiên cứu thân thể của bọn họ để thực lực của chính mình có thể tăng lên. Có điều Chutetsu Senmei hiện tại năng lực dù sao đã tăng lên tới hiện nay có khả năng đạt đến cực hạn. Hidden cùng Jugo thân thể tuy rằng thần kỳ, nhưng làm sao cũng không thể so với được với thập vĩ Jinchuriki mang đến năng lực. Chutetsu Senmei ban đầu cũng chỉ là ôm vạn nhất có hiệu quả tâm thái đi nghiên cứu, không có thu hoạch cũng hợp tình hợp lý. Có điều hiện nay chỉ ít vẫn là thu phục Jugo, hy vọng hắn có thể thể hiện ra đầy đủ giá trị Konoha. Cư rượu ốc ẩu, vù vù tương đương. Jiraiya đỡ Sunet từ cư rượu ốc đi ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sunet gánh, ngữ khí bất đắc dĩ nói, tốt kém cỏi tử lượng a, so với ta còn không bằng, đi một bên tọa một hồi đi. Ân, Sunet suy yếu khẽ gật đầu đỡ Sunet ngồi ở nhai cái khác trên ghế dài. Sunet lúc này rượu kính cũng hơi hơi hòa hoãn, ánh mắt tách ra Jiraiya. Sunet ôn nhu nói, Akatsuki thủ lĩnh là cái có thể thống lĩnh những kia nhân vật lợi hại ra hòa. Hắn mạnh bao nhiêu cũng không ai biết, mà như ngươi vậy không khác nào tự chui đầu vào lưới. Được rồi, ta phải đi rồi. Jiraiya từ trên ghế dài đứng lên, không muốn tiếp tục nghe Sunet nói tiếp. Nếu như Sunet tiếp tục khuyên bảo, Jiraiya rất sợ sệt chính mình sẽ không chịu nổi khuyên bảo, sau đó thay đổi chính mình sơ chung. Dù sao Sunet là hắn một đời yêu nhất nữ nhân ngay ở vừa cư rượu trong phòng. Jiraiya đưa ra muốn trước một bước lẻn vào vũ nhẫn thôn, tìm hiểu Akatsuki thủ lĩnh năng lực ý nghĩ. Nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu như Chutetsu Senmei muốn trợ giúp vụ ẩn thôn, nhân thể tất sẽ cùng Akatsuki thủ lĩnh một trận chiến. Mà trước lúc này, Nếu như có thể thu thập được Akatsuki thủ lĩnh năng lực tình báo, như vậy Chūtetsu Senmei sẽ ở cùng Akatsuki thủ lĩnh chiến đấu bên trong chiếm thượng phong, hiểu rõ đối phương năng lực là có thể lập ra ra khắc chế đối phương năng lực chiến thuật. Đây là ninja chiến điểm trọng yếu nhất. Đối với Chūtetsu Senmei sức mạnh, Jiraiya có đầy đủ hiểu rõ tiên pháp thêm vào mộc độn. Chūtetsu Senmei đã nắm giữ không thấp hơn đệ nhất Hokage sức mạnh, muốn giải quyết Akatsuki thủ lĩnh. Chūtetsu Senmei xác thực là thí sinh tốt nhất. Nếu như Chūtetsu Senmei lại nắm giữ Akatsuki thủ lĩnh có đủ nhiều tình báo, phần thắng càng là sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà một khi Chūtetsu Senmei giải quyết Akatsuki thủ lĩnh, như vậy Akatsuki uy hiếp sẽ triệt để tan rã, nhẫn giới cũng sẽ khôi phục trước hòa bình. Akatsuki thủ lĩnh tự mình ra tay, này ở Jiraiya xem ra là một cơ hội, một cái giải quyết triệt để đi Akatsuki tuyệt hảo cơ hội. Bất luận Jiraiya ở lập trường và lý niệm lên đối với Chūtetsu Senmei có bao nhiêu không đồng ý, nhưng Chūtetsu Senmei đều là Konoha Hokage. Jiraiya không thể trơ mắt nhìn Konoha Hokage đi cùng một cái năng lực không biết, nhưng thực lực mạnh mẽ người chiến đấu. Vì lẽ đó Jiraiya cảm giác mình nên việc nghĩa chẳng từ nan. Vì Konoha, vì nhẫn giới, hắn trước hết một bước tìm hiểu ra Akatsuki thủ lĩnh năng lực phải sống trở về. A, Sunet bỗng nhiên nói rằng. Jiraiya đầu tiên là kinh ngạc nhìn Sunet một chút, sau đó ha ha cười nói, người sẽ vì ta khóc sao? Ta rất vui vẻ. Ngớ ngẩn, Sunet thấp chửi một câu, sắc mặt ửng đỏ tách ra. Jiraiya ánh mắt muốn không hay dùng ngươi thích nhất đánh cược đi. Người đánh cược ta sẽ chết. Jiraiya một bộ không đáng kể dáng vẻ nói rằng, người không phải gặp đánh cược phải thua mà. Có điều, chờ ta sống sót lúc trở lại. Jiraiya ngữ khí bỗng nhiên biến cực kỳ nghiêm túc. Ngươi, Sunet sững sờ nhìn Jiraiya, trong lòng đã có linh cảm. Jiraiya sau đó phải nói, ha ha, chuyện cười, đùa giỡn. Jiraiya cười ha ha, cuối cùng vẫn là không có đem mặt sau lại nói đi ra. Đối với Jiraiya tới nói, hắn không muốn dùng loại này tương tự bức bách phương thức để Sunet đáp ứng chính mình theo đuổi. Hơn nữa nếu như muốn biểu lộ, Jiraiya nhất định sẽ lựa chọn một cái thập phần lãng mạn hoàn cảnh, mà không phải hiện tại loại này. Chính mình rất có thể một đi không trở lại tình huống. Ta rất cảm tạ người yêu. Jiraiya cuối cùng vẫn là đi rồi. Vừa trở lại Konoha, liền lần thứ hai rời đi. Mà tống biệt chỉ có Sunet một người vũ nhẫn thôn. Phong mang theo nước mưa, diễn tấu ở trên vách đá, truyền ra từng trận tiếng vang. Nước sông lan lộn chảy xiết, ào ào nước mưa nhỏ xuống ở giữa sông, như là vô số vong linh chính đang khóc, gào khóc không biết rồi lại cực kỳ nguy hiểm. Tương lai một con cóc từ trong sông lộ ra một cái đầu đến, ngoác to miệng. Đầu tiên là một cái người cánh tay từ cóc trong miệng đưa ra ngoài, sau đó là đầu lâu. Cả người Jiraiya đứng ở trên mặt nước, tùy ý nước mưa xâm thấp thân thể của chính mình. Nhìn trước mắt vũ nhẫn thôn, Jiraiya khóe miệng hơi nhíu, nhưng ngữ khí nhưng mang theo nghiêm nghị nói rằng, lẻn vào thành công, không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Cảm giác được nước mưa bên trong ẩn chứa chakra, Jiraiya vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Thật sự như vậy sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.